Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhiễm chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bé biến mất. Cậu Lê bước trong nước ngập, nhặt con thỏ bông nổi trên mặt nước. Con thỏ đã ướt sũng, bông bên trong thấm nước nặng trĩu. Nam Nhiễm vắt khô nó, rồi buộc lại vào thắt lưng. Cậu nghĩ, đã vậy thì đây là con thỏ bông của Lisa. Sau này phải trả lại cho cô bé. Nhưng nhìn diễn biến cốt truyện hiện tại, Nam Nhiễm cảm thấy giờ chưa phải lúc tốt nhất để trả con thỏ cho Lisa. Cậu nghĩ có lẽ mình cần làm thêm một số việc để kích hoạt điều kiện trò chơi, rồi mới có thể trả con thỏ cho Lisa. Nhưng hiện tại, việc quan trọng nhất trước mắt là đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa. Vì thế, cậu xách con thỏ, tiếp tục tiến lên. Chậm chạp bước đi trong nước ngập không sâu không nông. Cả tòa nhà yên tĩnh không một tiếng động. Nam Nhiễm chỉ nghe thấy tiếng nước chảy khi mình di chuyển. Điều này khiến cậu luôn cảm thấy rùng mình. Cứ ngỡ trong nước đọng này ẩn chứa thứ gì đó đáng sợ. Cậu đi qua đại sảnh khách sạn. Đến nơi được ghi trên bản đồ là phòng bảo vệ. Nhưng rất nhanh, Nam Nhiễm phát hiện mình đi nhầm đường. Cậu không vào phòng bảo vệ, mà là phòng giặt bên cạnh, nơi chuyên dùng để giặt và khử trùng chăn ga gối đệm của khách sạn. Nam Nhiễm định rời khỏi phòng giặt để nhanh chóng đến phòng bảo vệ. Nhưng trong phòng giặt có một thứ thu hút cậu. Cậu thấy ở góc phòng có một chiếc máy may kiểu cũ. Trên đó đặt kim mịn và cuộn chỉ. Đồng thời khi dùng kỹ năng đọc thông tin, Nam Nhiễm phát hiện trên máy may có rất nhiều linh lực. Đó là loại máy may cũ, bàn gỗ, vận hành bằng tay, trên đó treo các cuộn chỉ đủ màu và vài cây kim mịn. Chiếc máy may này trông cực kỳ sạch sẽ, như thể vừa có người ngồi sử dụng nó cách đây không lâu. Hơn nữa, trên tường cạnh máy may có một chiếc đèn tường cũ, bất ngờ vẫn sáng, tỏa ánh sáng vàng vọt. Ánh sáng chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng giặt. Nam Nhiễm do dự một chút, rồi cúi đầu nhìn con thỏ treo ở thắt lưng. Cậu nghĩ đây có lẽ là một gợi ý người chơi làm gì đó. Trong một trò chơi đủ tiêu chuẩn, nếu bối cảnh địa hình phức tạp và không có bản đồ, những dấu vết như máu trên sàn, đèn sáng, dấu chân hay âm thanh đều có thể là gợi ý dẫn người chơi đi đúng hướng. Vì thế, Nam Nhiễm bước tới, đến bên chiếc máy may, sờ lên mặt bàn, trên bàn rải rác vài mảnh vải lộn xộn, bàn còn có một ngăn kéo, bên trong chứa đồ thêu và các loại cúc áo. Máy may không dùng được nữa, đã hỏng quá nặng, nhưng nguyên liệu thì vẫn còn. Vì thế, Nam Nhiễm lấy con thỏ bông treo ở thắt lưng ra, đặt lên bàn máy may. Sau đó, Nam Nhiễm vắt con thỏ khô hơn, ép hết nước thừa, dùng những mảnh vải bỏ đi lau sạch. Cậu tháo chỉ khâu trên lỗ thủng ở bụng con thỏ, lấy hết bông bên trong ra. Bông này bẩn thỉu, một số thậm chí đen xì, như thể bị máu thấm rồi khô lại. Trong ngăn kéo máy may có bông mới, Nam Nhiễm lấy bông cũ ra, nhét bông mới vào, nhưng khi tháo bông cũ, cậu tìm thấy một bức ảnh cũ trong đám bông bên trong bụng con thỏ. Bức ảnh đã ngả vàng, chụp hai chị em song sinh và mẹ của họ. Người mẹ là một phụ nữ trẻ đẹp với tóc vàng, nhưng phần đầu của cô trong ảnh bị máu đen che khuất. Không thấy rõ mặt, người phụ nữ tóc vàng không thấy rõ mặt này đang ôm hai cô bé song sinh giống hệt nhau. Họ mặc váy đỏ giống nhau, tất trắng, giày kẹo, khoảng 5-6 tuổi, là kiểu bé gái dễ thương mang dòng máu châu Âu. Một trong hai cô bé ôm một con thỏ bông lớn. Khi nhìn thấy hai chị em song sinh này, Nam Nhiễm lập tức biết cô bé Lisa mà cậu gặp trước đó chính là một trong hai cô bé này. Rất có thể là cô bé ôm con thỏ bông trong ảnh. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại Lisa, chị em của cô ấy đâu rồi? Nam Nhiễm lật mặt sau bức ảnh, thấy ghi hai cái tên tiếng Anh, Lisa và Lily, vậy là Nam Nhiễm biết chị em của Lisa tên là Lily. Bức ảnh này chắc chắn cũng là một manh mối quan trọng. Nam Nhiễm nhét bức ảnh vào túi, tiếp tục tháo bông cũ trong con thỏ, rồi nhét bông mới vào. Cậu còn tháo cúc mắt con thỏ bông xuống, tìm một cặp cúc tương tự để khâu lại, rồi khâu lỗ thủng ở bụng con thỏ. Sau một hồi loay hoay, Nam Nhiễm đã tái tạo con thỏ bông, khiến nó trông như mới. Điều khiến Nam Nhiễm hơi ngạc nhiên là cậu không biết liệu có phải khi tái tạo con thỏ này, cậu đã sử dụng tinh thần lực hay quyền hạn sáng tạo gì đó hay không. Kỹ năng may vá của cậu vượt xa tưởng tượng, lỗ thủng ở bụng con thỏ gần như không còn dấu vết. Nhét bông mới, cúc mắt mới, vải khô nước, con thỏ bông trông như vừa được làm mới. Nam Nhiễm đặt con thỏ vừa làm xong dưới ánh đèn để ngắm nghía. Rất hài lòng với kiệt tác của mình, dù con thỏ bông mới này trong ánh sáng mờ ảo của phòng giặt càng thêm phần kỳ quái. Nam Nhiễm vẫn có một cảm giác thành tựu khó tả, nhưng con thỏ đã làm xong, tiếp theo nên làm gì? Nam Nhiễm nhớ ra việc suýt quên là đi phòng bảo vệ lấy chìa khóa. Cậu xách con thỏ bông mới, vừa quay người định đi, thì bị một bóng đen phía sau dọa giật mình. Lại là cô bé Lisa, cúi đầu đứng sau lưng Nam Nhiễm, mái tóc dài che kín mặt cô, dù tóc màu vàng, nhưng dường như vì dính máu và nước, ướt sũng rũ xuống, che kín cả khuôn mặt. Khi Nam Nhiễm quay người, ánh đèn pin quét qua cô bé, suýt nữa khiến cậu sợ đến đứng tim. Lisa, Nam Nhiễm thử gọi tên cô bé, nhưng cô bé không trả lời. Vẫn đứng im bất động, chắn trước mặt Nam Nhiễm, khiến cậu không tiến không lùi được. Vì thế, Nam Nhiễm suy nghĩ một chút, đưa con thỏ bông trong tay ra. Con thỏ bông mới được đưa tới trước mặt cô bé. Cô bé dường như có chút xúc động, ngẩng đầu nhìn con thỏ. Khuôn mặt cô vẫn bị tóc che phần lớn, nhưng khi ngẩng lên, lộ ra một phần, chỉ để lộ một con mắt to đen trắng rõ ràng. Dưới khóe mắt là một mảng thịt lật ra đầy máu. Đôi mắt của cô bé khiến Nam Nhiễm nghẹn lòng, bất giác nín thở, nhẹ giọng nói, con thỏ của cô. Nhưng cô bé cứ im lặng, không nhận con thỏ từ tay Nam Nhiễm. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô chuyển động, ngẩng lên nhìn Nam Nhiễm. Sự im lặng của cô khiến Nam Nhiễm hơi run. Cậu suy nghĩ một lúc, đột nhiên lóe lên ý tưởng, nói, hay là, cô không phải Lisa, cô là Lily. Cô bé cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cô trống rỗng, như không phát ra từ miệng, mà từ một nơi xa xôi sâu thẳm nào đó. Cực kỳ trầm thấp, nhưng mang một chút dịu dàng. Cô nói, đây là con thỏ của chị tôi. Chị rất thích con thỏ này, nhưng tôi đã làm nó bẩn thỉu. Ánh mắt đen trắng rõ ràng của cô bé nhìn chằm chằm Nam Nhiễm. Thưa ngài, cảm ơn ngài đã làm nó trở nên mới, nhưng ngài có thể giúp tôi đưa con thỏ này cho chị tôi không? Nam Nhiễm hơi cúi người, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng hết mức. Được chứ, chị cô ở đâu? Chị ở phòng cuối cùng của tầng 19. Cô bé nói, rồi đột nhiên cúi đầu, như thể lấy thứ gì đó từ túi áo, đưa ra. Cô mở bàn tay nhỏ đầy vết thương và máu. Trong lòng bàn tay là một chiếc gương tròn nhỏ. Chỉ bằng lòng bàn tay, Lily đưa chiếc gương trong lòng bàn tay. Nói với Nam Nhiễm, đây là quà cảm ơn. Nam Nhiễm vươn tay, do dự một chút, nhưng vẫn nhận chiếc gương. Khi nhận gương, ngón tay cậu chạm vào lòng bàn tay cô bé. Lạnh buốt khiến người ta run rẩy. Nhất định phải giao tận tay chị tôi. Lily nói, như rất chân thành, dù đôi mắt đáng sợ của cô nhìn Nam Nhiễm khiến cậu cảm thấy áp lực lớn. Lily nói tiếp, làm ơn cho vào túi, đừng để nó bị nước hay máu làm bẩn. Được thôi, Nam Nhiễm vô thức đồng ý, nhìn chiếc gương vừa nhận được. Nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua, khi cậu ngẩng mắt lên nhìn Lily lần nữa, cô bé đột ngột biến mất. Giống như khi xuất hiện, không một tiếng động, Nam Nhiễm đành nhìn lại chiếc gương trong tay. Cậu hỏi hệ thống, Hệ thống thông báo đây là quà cảm ơn của Lily, đồng thời thưởng 2.000 điểm kinh dị. Nhưng hệ thống bổ sung rằng đạo cụ này đang bị khóa. Cần mở khóa để sử dụng. Đây dường như lại là một đạo cụ quan trọng. Nhưng Nam Nhiễm không biết cách dùng nó. Cậu không kìm được dùng kỹ năng đọc thông tin lên chiếc gương. Kết quả lại thấy một lượng linh lực lớn tụ tập trên đó. Cậu giơ gương chiếu qua hai bên mặt mình, rồi lập tức bị dọa giật mình. Trong gương, cậu thực sự vẫn đứng trong phòng giặt này, nhưng cậu lại thấy phía sau mình có một bóng người trắng. Không thấy rõ mặt, đứng ngay sau lưng, thậm chí còn vươn tay đặt lên vai cậu. Nhưng khi Nam Nhiễm hoảng hốt quay lại nhìn sau lưng, phía sau trống rỗng, chẳng có gì, chỉ có chiếc máy may cậu vừa dùng, và đèn tường ánh sáng vàng vọt bên cạnh, chiếu sáng căn phòng giặt tĩnh lặng. Gương, gương, những tấm gương bị đập vỡ. Nghĩ đến đây, Nam Nhiễm bất giác hình thành một giả thuyết thú vị trong đầu. Cậu phát hiện cảnh tượng nhìn bằng mắt thường và cảnh trong gương hoàn toàn khác nhau. Trước đó, ở nhà vệ sinh nam tầng 4, cậu cũng thấy bóng đen kỳ lạ trong những mảnh gương vỡ. Thế giới trong gương là thế nào? Nam Nhiễm bình tĩnh lại, không tiếp tục xem gương. Cậu nhét chiếc gương nhỏ vào túi, lục lọi trong phòng giặt một lúc, không tìm thấy túi nhưng tìm được một chiếc ba lô thể thao. Nam Nhiễm nhét con thỏ bông mới làm vào ba lô, đeo lên lưng, như vậy sẽ không lo bị nước làm ướt. Nam Nhiễm rời phòng giặt, đi đến phòng bảo vệ bên cạnh. Trong phòng bảo vệ có hệ thống giám sát cũ. Năm 1996 ở nước ngoài đã phổ biến thiết bị giám sát. Dù hiệu quả không tốt lắm, nhưng khách sạn sang trọng này vẫn lắp đặt. Nhưng giờ, thiết bị giám sát dường như đều hỏng. Gần như tất cả màn hình đều bị đập vỡ. Trên máy tính là những lỗ đen lớn. Bàn ghế đổ ngã trên sàn. Trong phòng bảo vệ còn có vài tủ chứa đồ. Loại tủ dài hình chữ nhật phổ biến ở nước ngoài. Đủ để một người đứng trong. Thậm chí có tủ rộng đủ chứa hai người. Phòng bảo vệ có ba tủ như vậy, đều đóng kín, nhưng không khóa. Vì thế, Nam Nhiễm đương nhiên vươn tay định mở xem. Cậu mở tủ đầu tiên bên trái. Bên trong trống không, đang lúc thất vọng, tủ chính giữa đột nhiên phát ra âm thanh. Là tiếng nước, phòng bảo vệ cũng bị ngập. Cả tầng một ngập nước đến đầu gối, nên đương nhiên phòng bảo vệ không ngoại lệ. Vì thế, có lẽ trong tủ này cũng có nước, nhưng giờ, trong tủ bên cạnh phát ra tiếng nước, như thể có thứ gì sống đang khuấy động nước, khiến Nam Nhiễm run lên. Cậu giơ cao đèn pin, chiếu ánh sáng lên chiếc tủ lớn bên cạnh. Nam Nhiễm đổi đèn pin sang tay trái, tay phải cầm thanh sắt. Cậu dùng đầu nhọn thanh sắt cạy mép cửa tủ, từ từ mở ra, ngoài dự đoán, trong tủ cũng trống không. Khiến Nam Nhiễm bất giác thở phào. Nhưng ngay khi Nam Nhiễm thở phào, chiếc tủ cuối cùng trong ba tủ đột nhiên bị ai đó từ bên trong đá mạnh mở ra. Nam Nhiễm giật mình, vội giơ thanh sắt định đập vào sinh vật không rõ vừa lao ra. Nhưng vừa giơ lên, cậu buộc phải dừng lại. Phương Bỉ, Nam Nhiễm vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cậu muốn dọa chết người à? Phương Bỉ cũng mang vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tay cầm một ống nước thép dài, giữ tư thế chuẩn bị tấn công. Giận dữ nói, cậu mới dọa chết tôi. Tôi còn tưởng là con quái vật vừa đuổi theo tôi. Tâm trạng vừa thả lỏng của Nam Nhiễm không khỏi căng lại. Quái vật gì chứ? Từ lúc bắt đầu trò chơi, tôi chẳng gặp con quái nào cả. Ma thì gặp không ít. Ma... Phương Bỉ nhìn trái nhìn phải, tiến gần Nam Nhiễm hơn, miệng lẩm bẩm: "A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ, phó bản này thật sự dọa chết tôi rồi. Tôi cứ thấy đủ loại bóng ma và những âm thanh kỳ lạ, nhưng khi kiểm tra kỹ thì chẳng có gì. Vừa rồi trong nước còn có thứ gì kỳ lạ đuổi theo tôi. Thứ đó siêu đáng sợ, vài mảnh thi thể trôi trong nước bị nó gặm sạch chỉ còn xương." Phương Bỉ chưa nói hết câu, cả hai gần như đồng thời nghe thấy một âm thanh nước vỗ từ đâu đó trong phòng bảo vệ. Giống như tiếng bơi lội trong nước, âm thanh này khiến cả hai lập tức im bặt, không tự chủ nín thở. Rồi Nam Nhiễm khẽ chiếu ánh sáng đèn pin xuống dưới. Ánh sáng chiếu lên mặt nước đang dao động. Cậu thấy trên mặt nước gần hai người có những gợn sóng lăn tăn. Ngay cách họ không xa. Vì thế, Nam Nhiễm và Phương Bỉ thu lại ánh mắt. Nhìn nhau, nhảy lên bàn đi. Nam Nhiễm hét lên, vội vàng chạy về phía những chiếc bàn đặt màn hình giám sát trong phòng bảo vệ. Cảm giác chạy trong nước khiến cậu cực kỳ khó chịu, nhưng cậu vẫn cố chạy về phía bàn, rồi nhảy lên thoát khỏi nước. Khi cậu rút chân khỏi nước, cậu cảm thấy như có gì đó cắn vào gấu quần, xé rách quần cậu, suýt kéo cậu ngã khỏi bàn. Nhưng may mắn, vào phút cuối, Nam Nhiễm vẫn nhảy lên bàn thành công, còn Phương Bỉ bên cạnh đã nhanh nhẹn nhảy lên một chiếc bàn làm việc khác. Đang ngồi xổm trên đó, hắn cũng lấy một chiếc đèn pin, chiếu ánh sáng lên mặt nước. Thứ gì vậy? Nam Nhiễm không kìm được hỏi Phương Bỉ. Phương Bỉ đáp, tôi không biết, giống như cá ăn thịt hay gì đó. Nó kéo thi thể xuống nước, mặt nước nổi lên một chuỗi bong bóng. Rồi khi thi thể nổi lên, chỉ còn lại xương, thật là quá tệ. Nam Nhiễm đánh giá, có cách nào giết nó không? Phương Bỉ bất lực, nếu tôi biết thì đã không trốn trong tủ lâu như vậy. Cả hai bị kẹt trên bàn trong căn phòng bảo vệ chật hẹp. Đối mặt với sinh vật bí ẩn dưới nước không ngừng tạo sóng. Chẳng biết làm sao, họ dùng ánh sáng đèn pin chiếu xuống, nhưng chỉ thấy gợn sóng trên mặt nước. Nước đọng sâu và đen kịt, hoàn toàn không thấy đáy. Hai người im lặng một lúc. Dường như đều đang nghĩ cách đối phó. Sinh vật bí ẩn dưới nước không chịu rút lui, cứ lượn quanh họ. Nó dường như ngửi thấy mùi người sống, rất hứng thú với Nam Nhiễm và Phương Bỉ. Có lẽ vì đã ăn quá nhiều thịt thối, muốn nếm thử thịt tươi của hai người. Nam Nhiễm suy nghĩ một lúc, quay sang nhìn Phương Bỉ. Phương Bỉ vẫn ngồi xổm trên bàn làm việc. Đột nhiên, Nam Nhiễm tinh mắt phát hiện trên bàn của Phương Bỉ có một tủ gỗ lớn. Loại tủ có vô số ngăn kéo nhỏ, sắp xếp dày đặc và gọn gàng. Nam Nhiễm nói với Phương Bỉ. Phương Bỉ, xem thử tủ gỗ sau lưng cậu. Phương Bỉ rời mắt khỏi mặt nước, nửa ngồi xổm trên bàn. Khó khăn xoay người, nhìn thấy tủ gỗ sau lưng. Nghi hoặc hỏi, đây là gì? Xem có phải tủ đựng chìa khóa không? Nam Nhiễm nói, thế là Phương Bỉ mở một ngăn kéo nhỏ trong tủ gỗ. Quả nhiên bên trong có một chùm chìa khóa, loại chìa cổ điển, cũ kỹ, có vòng sắt nhỏ gắn thẻ. Trên thẻ khắc số phòng, đúng là đựng chìa khóa. Phương Bỉ nói, giơ chùm chìa cho Nam Nhiễm xem, hình như là chìa khóa của một phòng nào đó. Tuyệt quá, Nam Nhiễm phấn khích vì tin tốt. Cậu lấy hết chìa khóa trong đó ra, bỏ vào ba lô của tôi. Nói xong, Nam Nhiễm tháo ba lô trên người, ném qua nước cho Phương Bỉ. Đừng để sót cái nào, sau này có thể dùng đến. Phương Bỉ không hỏi lý do, mở ba lô, nhìn con thỏ bông bên trong. Nhíu mày, Nam Nhiễm, cậu còn có sở thích siêu tầm thú bông à? Nam Nhiễm bất lực. Nói bậy, đây là đạo cụ nhiệm vụ. Đừng làm hỏng, để chìa khóa vào ngăn khác của ba lô. Phương Bỉ làm việc rất tích cực, mở hết các ngăn kéo trong tủ gỗ, lấy hết chìa khóa nhét vào ba lô. Sau khi nhét hết chìa khóa, hắn kéo khóa ba lô, không chút do dự đeo lên lưng. Nam Nhiễm cũng không bảo hắn ném lại, vì cậu đang ngồi xổm trên bàn đặt màn hình giám sát. Nói thật bàn này hơi hẹp. Còn Phương Bỉ đứng trên bàn làm việc, cách cậu một đoạn, giữa là nước ngập, với sinh vật bí ẩn đang lượn lờ. Nam Nhiễm sợ nếu ném ba lô không tốt, rơi xuống nước, con thỏ bông mới làm lại phải làm lại. Được rồi, chìa khóa cũng lấy xong. Phương Bỉ nói từ bên kia, giờ làm sao tránh con quái vật dưới nước này. Nam Nhiễm không kìm được hạ giọng. hay là nhốt nó trong phòng bảo vệ này. Phòng bảo vệ không lớn, có bàn ghế, gần cửa phòng bảo vệ có một chiếc ghế dựng ở đó. Ghế này không quá cao, nhưng vẫn cao hơn mực nước ngập. Nam Nhiễm nghĩ có lẽ cậu có thể nhảy từ đây sang bàn của Phương Bì, rồi nhảy lên ghế, sau đó nhảy ra cửa phòng bảo vệ, nhanh chóng đóng cửa, nhốt sinh vật bí ẩn này lại. Nhưng Phương Bì dường như không thích kế hoạch này. Hắn đo đạc khoảng cách từ bàn mình đến ghế, quay lại nói với Nam Nhiễm, từ góc này nhìn, khoảng cách xa quá, chúng ta chắc không nhảy được. Hơn nữa, giả sử có thể nhảy, chiếc ghế đó trông cũng không vững lắm, lỡ đạp trượt, ghế đổ thì làm sao? Nam Nhiễm suy nghĩ, nói với Phương Bì, cậu đứng dậy, nhường chỗ chút. Phương Bì hỏi, cậu muốn nhảy qua? Nam Nhiễm gật đầu, để tôi qua xem trước đã. Phương Bì bất lực, đành ngoan ngoãn đứng dậy, quét vài thứ trên bàn xuống nước, nhường ra một khoảng trống. Khi hắn quét đồ xuống nước, sinh vật dưới nước dường như bị thu hút, lượn quanh bàn hắn, tạo ra từng đợt sóng. Nam Nhiễm nhún người nhảy qua một khoảng cách, đáp lên bàn của Phương Bì. Lực nhảy khiến bàn rung lắc. Phương Bì vội vịn tường, hạ thấp người để giữ thăng bằng. Nam Nhiễm cũng ngồi xổm xuống, đo đạc khoảng cách từ bàn này đến chiếc ghế bên kia. Cậu có một ý tưởng mới. Không kìm được sờ chân mình, rồi nhìn sang Phương Bì bên cạnh. Nam Nhiễm nói, có thể lát nữa sẽ đụng đầu. Nếu cậu không ngại, Phương Bì ngơ ngác, đụng đầu gì? Nam Nhiễm ngồi xổm, nói với Phương Bì, lại đây, tôi cõng cậu nhảy qua. Cái gì? Phương Bì sững sờ, kinh ngạc nhìn Nam Nhiễm, vẻ mặt như muốn nói cậu chắc chắn đang đùa tôi. Nam Nhiễm mất kiên nhẫn, vẫy tay với Phương Bì, nhanh lên, lại đây, tôi cõng cậu. Phương Bì suýt khóc, lập tức lắc đầu quầy quậy, bắt đầu làm trò. Đồng đội, đừng kích động, có gì từ từ nói. Cái ghế đó tuyệt đối không chịu nổi sức nặng của cả hai chúng ta. Hơn nữa cậu cõng tôi thì nhảy được bao xa? Với thân hình thế này, chỉ bằng tôi cõng cậu nhảy còn hơn. Nam Nhiễm càng mất kiên nhẫn, mặt xa sầm, cậu có qua không? Tin tôi đánh cậu không? Nam Nhiễm vừa xa sầm mặt, khí thế lập tức tăng vọt, dọa Phương Bì sợ đến xẹp lép, đành dưng dưng leo qua, trèo lên lưng Nam Nhiễm. Nam Nhiễm cõng hắn, nhấc thử, phát hiện Phương Bì bất ngờ nhẹ, cơ thể gầy gò, khi mặc quần áo không nhìn ra, nhưng cõng lên lưng thì rõ ràng cảm nhận được sự mỏng manh của hắn. Nam Nhiễm nghĩ đến hình xăm yêu diễm trên mặt Phương Bì, không kìm được hỏi, cậu còn nhớ vì sao cậu xăm hình lên mặt không? Phương Bì dường như không hiểu sao Nam Nhiễm đột nhiên hỏi thế. Hắn nghĩ một lúc, đáp, không nhớ rõ, nhưng tôi mơ hồ nhớ. Hình xăm này dường như không phải tôi tự nguyện xăm. Không tự nguyện, Nam Nhiễm dừng lại, Phương Bì nằm trên lưng Nam Nhiễm, dưng dưng lắc đầu, tôi không nhớ ra, chỉ cảm thấy dường như là chuyện gì rất thê thảm, nên chúng ta đừng nhắc nữa. Cách chương.